Tinh Nhi, hãy để anh yêu em lần nữa. Chương 10, Bạch Nhãn Lang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mảnh im lặng tại hành lang đến đáng sợ. Mộ Dung Quân từ từ bước đến trước mặt vợ mình, giọng ông lạnh nhạt. Lưu Chỉ Tâm, bà càng ngày càng quá quát, muốn ngồi cả lên đầu tôi. Lão gia, không phải như ông thấy đâu, tôi chỉ là phạt bọn họ vì phạm lỗi với tôi thôi. Tôi không có quá, Lưu Chỉ Tâm vừa run sợ, vừa cố biện bạch, nhưng còn chưa nói hết thì. Câm miệng, Mộ Dung Quân quát lên một tiếng, theo đó, một tiếng bạt tai vang lên. Bốp, nghe thôi cũng đủ thấy xót cả màng nhĩ. Lập tức một bên má của Lưu Chỉ Dung hằn lên năm dấu ngón tay đỏ au, mặc dù là ban tối nhưng dưới ánh đèn vẫn có thể nhìn thấy rõ. Mộ Dung Quân, ông tát tôi. Lưu Chỉ Tâm ôm mặt hét lên, hai mắt hằn đỏ sắp khóc đến nơi. Lần đầu tiên trong đời, bà ta bị ông táng một bạt tai như thế. Trước mặt cả một đám hạ nhân, bà ta vừa thẹn lại vừa sợ cúi mặt bắt đầu khóc rưng rức. Mộ Dung Quân, ông vì một kẻ ở trong nhà, hức hức, mà đánh tôi, hức hức, vì một đứa cô nhi mà đối xử với tôi như vậy. Hức hức, tôi sẽ về nói với cha tôi, rút vốn khỏi hợp đồng với Mộ Thị, để xem ông cần ai hả. Hức hức, Mộ Dung Quân nhíu hai chân mày, nhìn chằm chằm phu nhân của mình. Bà dám, phu nhân, tôi cũng nói cho bà biết, Mộ Dung Quân tôi nhịn đủ rồi, bà thích thì cứ làm. Đoạn ông quay qua sáu tên người hầu của Lưu Chỉ Tâm đang còn giữ Dương Tinh Nhi và Vũ Trần. Còn không thả người, các cậu nên biết bản thân đang ở trong nhà ai. Và nhận tiền của ai. Sáu tên kia chỉ có thể thả người. Tinh Nhi được thả ra, ngã xuống tại chỗ. Phùng Lam Vương chạy vội đến đỡ cô dậy. Tinh Nhi, em có sao không? Sao nóng quá, anh quay sang mẹ mình là Giang Thủy gọi to. Mẹ Tinh Nhi nóng quá. Giang Thủy bước nhanh tới, sờ trán của Tinh Nhi, liền giật mình. Phải mang con bé đi viện, nó sốt cao quá. Mộ Dung Quân lúc này đi tới đỡ Vũ Trần lên. Chị Trần, xin lỗi, là tôi thời gian qua không quan tâm đến chuyện trong nhà. Vũ Trần được thả ra, vội vàng đi nhanh đến chỗ Tinh Nhi, trên trán bà vẫn còn vệt máu chưa khô. Bà khóc, Tinh Nhi con ơi, con đừng làm Vũ sợ nha. Dương Tinh Nhi mở mắt yếu ớt, miệng thì thào. Vũ ơi, con chịu được. Cô cố gượng đứng dậy, Phùng Lam Vương và Giang Thủy đỡ hai bên, Tinh Nhi đi từng bước khó khăn đến trước mặt Mộ Dung Quân. Cô mệt nhọc nói, bác à, cảm ơn bác đã chăm sóc và nuôi dưỡng con suốt 15 năm qua. Từ hôm nay trở đi con Dương Tinh Nhi sẽ rời khỏi nhà Mộ Dung. Xin bác thành toàn cho con. Tinh Nhi con nói gì vậy? Ta vốn không có đuổi con. Mộ Dung Quân đầy áy náy đáp, không phải, con không có ý này. Để cả nhà được vẹn cả đôi đàng yên ấm con sẽ rời khỏi, con muốn tự lập. Tinh Nhi nhẹ giọng nói. Mộ Dung Quân nhìn cô cháu gái với vết roi đầy người, ông không khỏi xót xa trong lòng, thân là một người làm bác rõ ràng đã nhận trách nhiệm với em gái ông, thế nhưng hình như ông chưa làm tròn trách nhiệm. Thật đáng trách, được rồi Tinh Nhi, ta đồng ý với con. Mộ Dung Quân nói xong, liền lôi ra một chùm chìa khóa nhỏ bằng thép, được chế tác rất tinh xảo đưa cho Tinh Nhi, rồi tiếp lời. Tinh Nhi, cái này là của mẹ con để lại cho con. Bác ơi, cái này là... Tinh Nhi nhìn chùm chìa khóa thoáng nhận ra, nó chính là chìa khóa chung cư và xưởng gốm Yên Nam của cô kiếp trước đây mà. Ở kiếp trước cô vào đại học thì xưởng gốm mới được Mộ Dung Quân trao lại, chính là năm cô được 18 tuổi. Là vào 3 năm sau, đây là chìa khóa chung cư và xưởng gốm Yên Nam của em gái đã khuất của ta, cũng chính là mẹ ruột của con để lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bây giờ con rời đi ta cũng không tiện giữ lại. Mộ Dung Quân cặn kẽ giải thích. Tinh Nhi đón lấy chùm chìa khóa, cảm ơn bác đã chiếu cố, và trông nom mọi thứ cho mẹ con, tạm biệt bác. Một màn trao của cái này lọt vào mắt Lưu Chỉ Tâm vô cùng rõ ràng. Bà ta lao tới toan lấy lại thì lại bị Mộ Dung Quân túm ngược trở lại. Ông tức giận quát lớn, Lưu Chỉ Tâm, bà chớ gàn quấy, cút về phòng cho tôi, nhanh. Lưu Chỉ Tâm giật tay ra khỏi tay Mộ Dung Quân, tôi mới không cút, ông giỏi đánh tôi nữa xem, tài sản kia con khốn kia đừng mơ mà có, nó ăn không, ở không, tại nhà Mộ Dung suốt 15 năm, tài sản đó nên để đền bù cho cơm áo gạo tiền tôi bỏ ra cho nó. Vũ Trần từ nãy đến giờ nén giận không nói tiếng nào, lúc này bà mới uất ức mà điên lên thật sự, bà lao tới trước mặt Lưu Chỉ Tâm, hai tay đẩy mạnh một cái, khiến Lưu Chỉ Tâm suýt bật ngửa ra phía sau. Còn may là có Mộ Dung Quân kéo lại, bằng không, phía sau ót lại trực tiếp mà hôn vào mặt thềm. Vũ Trần lúc này mới bắt đầu xả cơn tức giận, cho dù có Mộ Dung Quân đứng ngay đó, bà một chút cũng không nể nang. Thanh âm của Vũ Trần không lớn, nhưng đủ để mọi người ở trong hành lang nghe rõ ràng đến từng chữ một. Mộ Dung phu nhân, bà thật quá quát, bà nói tôi xem thử, suốt 15 năm qua cơm, áo, gạo, tiền, bà cho Tinh Nhi là những cái gì? Cơm sao, là cơm thừa, canh cạn, áo sao, là áo của hai cô cả và cô hai nhà Mộ Dung, không thì là áo rách chỗ này, vá chỗ kia. Gạo sao, sao tôi không thấy, bà thử hỏi xem tất cả những người có mặt ở đây, bà cho con bé những cái gì, là roi đòn, là chửi rủa, là những cái bạt tai đến chảy cả máu miệng. Tiền sao, một cắc cũng có sao. Con bé thậm chí chưa từng có nhận được một tệ nào từ tay bà, vậy mà, hễ Tinh Nhi dành dụm được tí nào, bà liền cho người trấn lột đoạt hết không thương tiếc. Đấy chính là cơm, là áo, là gạo, là tiền, mà bà nói. Bà đường đường là một trưởng bối, một phu nhân tôn quý, vậy mà sống không khác gì thứ bạch nhãn lang. Một con bạch nhãn lang ác độc cay nghiệt, vú trần sổ ra nguyên một tràng, từ đầu đến cuối, một chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua. Mộ Dung Quân vừa nghe, mà vừa tức đến run người, gân xanh nổi cả lên trán. Ông gằn lên, Lưu Chỉ Tâm, bà vậy mà ở sau lưng tôi, làm bao nhiêu chuyện xấu mặt như thế. Bà thật khiến tôi tức chết, ông nghiến răng mà ra lệnh cho đám thuộc hạ, các người mang phu nhân đến pháp đường, đánh 50 roi, cấm túc bà ta 3 tháng, tuyệt không cho ra ngoài, ai cãi lệnh tôi, lập tức quấn gói khỏi nhà Mộ Dung. Bọn thuộc hạ nghe lệnh, liền xông lên kéo Lưu Chỉ Tâm đi. Mặc cho bà ta giãy giụa, khóc lóc hết van xin, rồi lại hét lác chửi rủa Mộ Dung Quân một câu cũng không thoát. Giải quyết xong vợ của mình, Mộ Dung Quân thở dài, áy náy, phiền muộn nhìn đứa cháu gái. Tinh Nhi, con có thể rời đi được rồi, mọi chuyện nhớ bảo trọng, những hạ nhân còn lại ở đây, ngoài Vú Trần, con có thể chọn thêm vài người nữa tùy ý, sau này có gì khó khăn cứ đến tìm ta. Dương Tinh Nhi có chút bất ngờ vì lời đề nghị của Mộ Dung Quân, cô cũng không ngờ bác cô lại giải quyết mọi việc triệt để như thế, đặc biệt là việc của Lưu Chỉ Tâm kia, 50 roi, cộng thêm 3 tháng cấm túc đủ để bà ta hối hận rồi đi. Một con người sống như thứ bạch nhãn lang, thì căn bản bị trừng phạt cũng không ai xót thương và thông cảm cả. Cách chương.